Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1506, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1506 hình ảnh từ camera được mở ra, trong đó có thể nhìn thấy rất rõ cảnh tượng Ngọc Linh dùng bút laser phá hoại hệ thống giám sát cùng như toàn bộ quá trình cô ta đẩy anh ta vào phòng và quyến rũ Đỗ Chấn Diệp. Từ Mã Ngọc Như lập tức quay qua nhìn Ngọc Linh, hay lắm, tôi tin tưởng cô như thế, còn cho tôi làm người làm thân cận của tôi, không ngờ cô lại làm ra những chuyện xấu xa như thế, cô rất muốn gả vào nhà giàu sao? Cô ta đang muốn ám chỉ với Ngọc Linh rằng cô ta hãy khai nhận là vì kính muốn gả vào nhà giàu nên mới làm thế để dễ dàng bảo vệ bản thân. Ngọc Linh hiểu ý nên vội vàng gật đầu. Tôi sao rồi, bà chủ, tôi chỉ là bị lòng tham làm mờ mắt muốn gả vào nhà giàu nên mới làm như thế, tôi sao rồi. Từ Mã Ngọc Như giáng một bạt tai lên mặt cô ta, âm thanh vang lên rất lớn nhưng thực tế thì ra tay không mạnh lắm. Cô tưởng dùng chút mưu mẹo là có thể đạt được mục đích sao? Cô quá xem thường cậu chủ Đỗ rồi đấy, cậu ấy chính là Liễu Hạ Huệ truyền thế đấy, lòng vững như bàn thạch đấy. Đúng, đúng, đúng, là tôi không tự lượng sức, tôi sai rồi, xin các người hãy tha cho tôi. Ngọc Linh khóc đến mặt mày vô cùng khó coi. Lục Lãnh Phong biết rất rõ, hai người họ là đang một người hát một người bè để diễn kịch. Anh làm sao có thể để bọn họ đắc ý được chứ? Đem người phụ nữ này xuống, bỏ lên máy phát hiện nói dối, nếu cô ta nói ra một lời nói dối nào nữa, liền bẻ răng của cô ta, cắt đứt lưỡi cô ta, để cho cô ta sau này đừng nghĩ đến việc nói chuyện nữa. Dạ, bảo vệ gật đầu kéo Ngọc Linh đi ra ngoài. Ngọc Linh sợ tới mức run lên, hét lên chói tai, trong một lúc sau, cô ấy đã bỏ qua tất cả mọi thứ, bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Tôi nói, tôi sẽ nói toàn bộ, là bà hai kêu tôi làm như vậy, tôi chỉ là một diễn viên, cô ta thuê tôi đóng vai người giúp việc để móc túi cậu chủ Đỗ. Sắc mặt Tư Mã Ngọc Như biến dạng vặn vẹo thành một đoàn. Cô nói bậy, ngụm máu phun người, tôi chưa từng kêu cô làm qua chuyện này. Một tia sáng lạnh lẽo từ đáy mắt Lục Lãnh Phong lóe lên. Cô có thừa nhận hay không cũng không quan hệ, lên chỗ máy nói dối, cho dù một chữ dối trá đều có thể phát hiện ra. Tư Mã Ngọc Như cả người xẹt qua cơn co giật dữ dội. Cậu dám dùng máy nói dối với tôi sao? Nội quy đã quy định rõ ràng, không được phép dùng máy nói dối với người thân trong nhà. Cô còn có tư cách nhắc đến quy tắc trong nhà sao? Lục Lãnh Phong chế nhạo một câu tựa như cái tát vô mặt của cô ta vậy. Khóe miệng như bị đánh, nhếch lên đến tận gốc tai. Tôi có thuê người phụ nữ này, nhưng tôi chỉ muốn kiểm tra Đỗ Chấn Diệp xem cậu ta có phải là một người ăn chơi trác táng hay không. Tôi làm sao biết được người phụ nữ này lại diễn lố như vậy? Phá hoại chuyện này cũng không phải là tôi sai khiến, vu hãm Đỗ Chấn Diệp cũng không liên quan tới tôi chỉ kêu cô ta tìm cơ hội tiếp cận Đỗ Chấn Diệp xem anh ta có phản ứng gì hay không mà thôi. Bà Lục mỉa mai cười, gần đây trong nhà vai diễn của cô là nhiều nhất đó, chắc là cô đã quên thân phận của mình rồi nhỉ, cô chỉ là một người vợ bé mà thôi. Từng câu từng chữ như một mũi dao đâm xuyên qua tứ huyệt của Tư Mã Ngọc Như. Nếu như lời lúc nãy của Lục Lãnh Phong chỉ tát cô một cái. Cách chương.